Kết hôn với người chồng điên. Chương 226, người tinh anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão mắt kém không nhìn rõ, nheo mắt lại, khi lại gần mới nhận ra Ứng Tư Tư, cười hở cả hàm răng. Tư Tư, nửa năm không gặp, càng ngày càng xinh đẹp hơn. Bà nhìn sang Tần Yến Từ, nhìn kỹ nửa ngày, rồi chuyển sang tiếng phổ thông. Dự Thiên cũng đến cùng rồi à, mấy ngày không gặp sao lại thấy cao hơn chút. Tần Yến Từ tự giới thiệu, cháu chào bà, cháu là bạn trai của Tư Tư, họ Tần, tên Yến Từ. Nụ cười trên mặt bà lão thu lại, bạn trai, bà kéo Ứng Tư Tư vào trong nhà, thì thầm, có phải là người họ Lý tìm cho con không? Ta đã nói cái thứ đó không làm được việc tốt, cha ruột của con có biết không? Tư Tư, con đã nhận cha ruột chưa? Cha ruột của con có phải như ta đã nói, anh Dũng, anh Tuấn không? Gần đây ông ấy đã tìm đến, nói biết đến sự tồn tại của con, giải thích rằng vì nhiệm vụ mà bị thương nặng, quên mất mẹ con, chỉ mơ hồ nhớ đến hẹn ước với mẹ con, đã tìm con nhiều năm rồi. Thì ra ông ấy đã gặp con rồi, ông ấy quả thật đã tìm con không nhận ông ấy. Sao không nhận, mẹ con còn nhắc đến ông ấy trước khi qua đời, Ứng Tư Tư cảm thấy đau lòng, không muốn nhận thì không được sao, ai bảo ông ấy quên mẹ. Ai bảo ông ấy không tìm được con? Bà lão thở dài, bà vừa gặp Thẩm Dự Thiên đã biết ông không phải là người bình thường. Bà đã cảnh cáo Thư Nghiên không nên lại gần ông ấy. Cô gái đó không nghe, không nghe thì không nghe, còn cùng người ta làm chuyện đó trước. Mang thai mà không đợi người, cũng cho rằng người ta có lý do, trước khi ra đi còn gọi tên ông ấy. Cô ấy đã xong rồi, để lại đứa trẻ cho cha mẹ. Thực sự không hiếu thảo. Hại cả cha mẹ lẫn đứa trẻ, Tư Tư xinh đẹp, từ nhỏ đã thu hút sự chú ý, nếu không có ông bà bảo vệ, làm sao có thể lớn lên trong sạch. Bà không tiếp tục khuyên, ánh mắt lướt qua bóng dáng Tần Yến Từ. Cậu, đến đây tôi xem một chút. Tần Yến Từ, Ứng Tư Tư ra hiệu cho hắn tiến lên. Tần Yến Từ tiến gần, bà lão giơ tay sờ mặt hắn, nhìn, trông thật không tồi, cái mày, cái mũi này. Đẹp hơn bất kỳ công tử nào mà tôi đã thấy khi còn trẻ. Tần Yến Từ có vẻ không vui. Đẹp hơn công tử bà đã thấy. Vậy chẳng phải là người đi khách sạn. Bà ấy coi hắn là gì? Có thể là ẩn dụ. Ứng Tư Tư thấy vậy lập tức kéo tay bà lão ra. Bà ngoại, đây là bạn trai của cháu. Đừng sờ lung tung. Một câu, bạn trai của tôi, của Ứng Tư Tư đã làm Tần Yến Từ vui vẻ hơn. Sắc mặt từ lạnh lẽo chuyển sang ấm áp. Ánh mắt có nụ cười. Bà lão không tình nguyện buông tay xuống. Ta không nhìn rõ, bà đừng nói nữa. Mắt già không phải mù, bà lùi ra xa một chút chắc chắn có thể nhìn rõ. Bao gồm việc vừa nãy nhận nhầm Tần Yến Từ thành Thẩm Dự Thiên, rõ ràng là cố ý thử thái độ của cô. Người tinh anh, bà lão nhanh giọng, tối nay cứ ở đây đi, phòng của cháu ta còn giữ lại, ta sẽ chuẩn bị giường cho cháu. Cháu tự làm, Ứng Tư Tư nói. Tần Yến Từ giúp dọn dẹp đồ đạc trên giường, mở hộp trải chăn. Bà lão dựa vào cửa quan sát cặp đôi bận rộn. Có người trong nhà thì vẫn náo nhiệt hơn. Nhìn các cháu trẻ tuổi, ta cảm thấy mình cũng trẻ lại nhiều. Vậy bà có muốn hàng ngày gặp cháu không? Đương nhiên là muốn. Sao? Cháu định ở lại đây cùng bạn trai để phụng dưỡng ta sao? Bà lão đùa, Ứng Tư Tư nói. Cháu đã chuẩn bị một căn phòng nhỏ bên kia cho bà sống dưỡng lão. Ở đây không có con cái. Khi ốm đau muốn gọi người cũng không có, vào thành phố khác, xung quanh đều có hàng xóm, nhiều người chăm sóc hơn. Cách chương.